Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên tiên nhân, thậm chí không công mà lui, ta cũng sẽ không lại cho ngươi thêm đạo thứ hai. Trừ phi sau khi ngươi triệu hoán tiên nhân, khôi lỗi này sẽ tiêu hao hầu như không còn. Lý Thanh nghe vậy, trong lòng không khỏi thở dài bất đắc dĩ, tên này quá cảnh giác, tuyệt đối không cho ta bất kỳ cơ hội nào có thể uy hiếp được hắn. Đúng rồi, lực lượng tiên nhân của hắn bất ổn, chỉ có thể phát huy một đoạn thời gian, hủy diệt chi kiếm trong tay cũng không phải hoàn toàn bị hắn khống chế. Nếu như ta lừa hắn, triệu hoán hai vị tiên nhân đem hắn cầm xuống phong ấn, vậy thọ nguyên của hắn tất cả đều là của ta. Lý Thanh thật sự nghĩ như vậy, chỉ cần hoàn thành hắn liền có thể bạo lực phá cục, trực tiếp triệu hoán mấy chục vị tồn tại cấp tiên nhân, đánh nổ toàn bộ tiên nhân. Nhưng trong lòng hắn cũng có tính toán, cấp tiên nhân có thể triệu hồi bái tướng lệnh cũng có hạn. Dù sao chủ nhân của lệnh bài này rất có khả năng chỉ là khái niệm thời không, lợi hại hơn tiên nhân một đoạn, nhưng cũng không lợi hại hơn bao nhiêu. Muốn phóng ra lực lượng cấp bậc tiên nhân nhiều như vậy, tựa hồ cũng không có khả năng. Khẽ thở ra một hơi chọc khí, Lý Thanh biết kế hoạch của mình có thể không thực hiện được. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Như vậy nếu như phát sinh hai loại khả năng thuật trên, người phải chuẩn bị xuất thủ. Nếu như tồn tại cao duy kia trợ giúp quái dị logic trí tuệ, người nhất định phải ra tay trợ giúp tiên nhân, phòng ngừa chiến lược của tiên nhân đối với bọn họ bị phá hư. Nếu như mục tiêu của hắn là trợ giúp tiên nhân, thời khắc mấu chốt người muốn ra tay, ít nhất phải để ba vị quái dị logic trí tuệ đào tẩu. Đồng dạng cũng là phải tránh cho lực lượng hai bên mất cân bằng quá mức. Nếu chỉ còn lại hai quái dị logic trí tuệ, như vậy lục đạo phong thần sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn. Đến lúc đó thiên địa nhất định, thiên đạo luân hồi thành lập, muốn ra tay sẽ rất khó khăn, tương lai muốn diệt sát bọn hắn cũng sẽ càng khó. Tôn Tử nghe vậy, khẽ gật đầu, cái này có thể. Phục chế thể hơi lóe lên, hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Tôn Tử nhíu mắt lại, trong lòng người này quả nhiên có ý khác. Kế hoạch của hắn nhìn như hoàn mỹ vô khuyết, nhưng đối với ta phong hiểm quá lớn. Một cái không tốt, ta liền thành túi máu trong tay hắn, không ngừng bị dùng để triệu hoán tiên nhân khôi lỗi. Ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đặt mình vào hiểm địa này. Tôn Tử tự có binh pháp trong ngực, đối với hết thảy âm mưu quỷ kế đều có cảnh giác tự nhiên. Hắn hiểu rõ sâu sắc sự hiểm ác của nhân tính, hơi không cẩn thận có thể chết không có chỗ chôn. Đặc biệt là hiện tại, thiên cơ đã không còn che giấu quá khứ, hiện tại, tương lai xem như tham khảo. Thậm chí ngay cả cát hung hắn cũng không thể dự đoán. Vào lúc này, lấy tính chế động chính là phương thức bảo vệ bản thân tốt nhất. Hiện tại Lý Thanh hơi nhíu mày. Đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy, tên này thế mà không mắc lừa. Ta vẫn nghĩ đơn giản, chuyện này đối với ta có chỗ tốt, nhưng đối với hắn thì chưa chắc. Mặc dù kết cục dường như sẽ vô cùng hoàn mỹ, nhưng hắn hiểu rõ nguy hiểm ẩn tàng trong đó. Thiên hạ anh hùng nhiều biết bao. Không thể cho rằng nắm giữ ngọc bản là có thể đùa bỡn bọn họ trong lòng bàn tay. Thủ đoạn hợp lực của bọn họ thật sự khiến ta không thể giải được. Tin tức trước mắt nhiều nhất cũng chỉ có thể giải quyết một vị tiên nhân, không thể tiến thêm một bước. Ôm đoàn sưởi ấm, ý chí kiên định như một, đây thật là dương mưu khó giải nhất. Chương 1129, Bách Thảo hội tụ, sương mù che trời. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia trầm ngâm, khẽ thở dài một hơi. Trên bầu trời, một mảnh tuyết trắng chậm rãi phiêu đãng. Mùa đông đã tới, toàn bộ bình nguyên Bách Thảo và Nam Cương bắt đầu rơi tuyết. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, trên mặt đất đã phủ lên một tầng tuyết màu trắng. Mùa đông sắp đến, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh túc sát. Đại quân của bốn vị thiên mệnh chi tử Phan Thành Phượng, Lý Thanh Liên, Bạch Vô Tuyết, Lý Phượng Tiên đã xuất hiện ở trong sơn đạo bốn phía bình nguyên Bách Thảo. Quân tiên phong đang càn quét nguy hiểm sắp sửa thông qua con đường chỗ ngọn núi. Sắc mặt Lý Thanh Liên ngưng trọng, hắn đang cưỡi ngựa cao to, chỉ huy 30 vạn đạo binh dưới trướng mình. Biên quan còn đóng giữ 20 vạn đạo binh, bản thổ cũng lưu lại 10 vạn đạo binh, phân tán trong các thành thị, tổ chức quân đội đạo binh thủ thành hoàn toàn mới. Tất cả lực lượng khác hắn đều mang đến. Đại quân biên quan cũng đã nhận được tin tức, bất cứ lúc nào cũng sẽ rút lui khỏi biên quan gia nhập chiến trường. Lý Thanh Liên trải qua khoảng thời gian này ở địa vị cao, đã dần dần dưỡng ra một loại vương khí. Mặc một bộ khôi giáp hoa lệ, khí cơ và toàn bộ đạo binh hợp thành một thể. Trong đại quân có rất nhiều tu sĩ trường sinh, Kiếp cảnh phân bố khắp nơi, từng vòng thần quang biến nơi này thành một mảnh quái dị khổng lồ không thể quan sát. Lý Thanh Liên đang cẩn thận suy nghĩ tất cả kế hoạch lần này. Trong đầu thời khắc nhớ lại nguy cơ cần ứng đối trong trận chiến tranh này. Đại chiến năm quân, bước đầu tiên chính là muốn nhiễu loạn toàn bộ chiến trường. Phối hợp với thiên mệnh của Chân Bảo Đạo, chín thật một giả, dẫn Nam Cương đại quân vào cuộc. Hiện giờ thiên cơ hỗn loạn, không ai tính được chân tướng, lại có rất nhiều kiếp cảnh triển khai đủ loại trận pháp che lấp, Nam Cương cho dù có tu sĩ kiếp cảnh cũng không nắm được toàn bộ chân tướng. Trận tranh đấu này, chỉ cần diễn tốt, xem các ngươi có vào cục hay không. Lúc này, có một vị tu sĩ trường sinh binh gia đã xuất lĩnh 3 vạn quân tiên phong đi tới cửa vào Bách Thảo Bình Nguyên. Vị tu sĩ này, nhìn qua giống như một vị chi sĩ nho nhã. Trên mặt có chòm râu dê, nhưng khuôn mặt anh Tuấn lại làm cho hắn có một loại khí chất hết sức đặc biệt. Đó là tổ sư binh pháp gia nhất mạch trong binh gia, tên là Chu Thiên Quân. Hơi đảo qua Bình Nguyên Bách Thảo, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nơi đây vừa nhìn là biết ngay, không có bất kỳ chỗ nào có thể coi là hiểm địa. Chỉ có thể dùng quân trận chống đỡ, bố trí các lộ trận pháp. Trong lòng như có điều suy nghĩ, lập tức bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Chỉ thấy hắn đứng trên điểm tướng đài, ánh mắt nhìn về phía rất nhiều tướng lĩnh phía dưới. Chư tướng nghe lệnh, dựa theo bản đồ này thành lập pháp đàn quân trại, hoàn thành tất cả tu kiến, chờ đợi đại quân đến. Vâng, chư tướng dưới điểm tướng đài nhanh chóng lấy được bản vẽ của mình, mang theo binh sĩ nhà mình đi vào trong Bình Nguyên Bách Thảo. Rất nhanh quân tiên phong 3 vạn người đã bắt đầu thận trọng từng bước. Nhanh chóng thành lập từng tòa pháp đàn, đồng thời lấy trận văn đặc thù cấu kết lẫn nhau. Xung quanh mỗi một tòa pháp đàn đều sẽ có một tòa quân trại nho nhỏ, tạo thành một điểm phòng vệ kỳ lạ. Trong nháy mắt, pháp đàn này liền trải rộng ra phạm vi 10 dặm, xây dựng tổng cộng 108 điểm. Chu Thiên Quân ngồi ngay ngắn trên tướng đài, rất nhanh đã hoàn thành việc thành lập tướng lĩnh trên pháp đàn, nhao nhao trở về. Đợi sau khi tất cả tướng lĩnh trở về vị trí cũ, ánh mắt Chu Thiên Quân lộ ra một tia ngưng trọng. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một đoàn quang huy thần bí, trong quang huy tựa hồ có từng đạo trận kỳ lấp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vung tay lên, từng đạo trận kỳ bay thẳng ra ngoài, trong nháy mắt đã rơi vào trên 108 đạo pháp đàn. Lúc này, trên điểm tướng đài cũng xuất hiện một cây cờ lớn màu đen. Đại kỳ màu đen vẽ vô số đường vân, tựa hồ là một mảnh mây trôi cuồn cuộn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cuồn cuộn xương trắng từ trong trận đàn tràn ngập ra. Tinh khí vô tận trong thiên địa dường như có chỗ hội tụ, điên cuồng hội tụ về 108 chỗ mắt trận. Sương mù cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phía, bao trùm trọn vẹn khu vực phương viên 20 dặm. Biên quan Nam Cương, tu sĩ tứ đại kiếp cảnh của yêu tộc đều đã hội tụ ở nơi này. Ánh mắt thao thiết yêu thần sáng như đuốc, dường như xuyên thấu thời không vô tận, thấy được đại trận sương mù kia. Hơi nhíu mày, xem ra Bách Thảo Bình Nguyên thật sự là nơi quyết chiến. Sương mù phong tỏa, đây là muốn phòng ngừa chúng ta nhìn thấy hư thật của bọn họ. Trận đại chiến này chúng ta chỉ có thể tỏa trấn chỉ huy, không thể ra tay, cần phải cẩn thận mới được. Ba đại yêu thần khác cũng khẽ gật đầu. Lúc này dáng vẻ của bốn đại yêu thần đều khác nhau. Bề ngoài của yêu thần thao thiết giống như một lão đầu gầy còm, cả người giống như quỷ chết đói, bộ dáng không có dinh dưỡng ăn no. Thực long yêu thần mặc áo giáp tử kim, dáng vẻ uy vũ hùng tráng, mày rậm mắt to 40 tuổi. Trên đầu còn có hai cái sừng rồng, chỉ là sừng rồng có màu đen, tràn ngập một cỗ khí tức không lành. Yêu thần Thanh Khâu mặc một bộ sa y trắng như tuyết, da trắng nõn nà, mặt trắng như bạch ngọc, mi tâm có một vết đỏ thần bí, một đôi dung nhan càng là yêu diễm tuyệt thế, nhất cử nhất động dường như đều có mị lực vô cùng, liếc nhìn lại đều sẽ trầm luân trong đó không thể tự kiềm chế. Vạn Mục yêu thần cũng là một nam tử trung niên, chỉ là toàn thân mặc một bộ quần áo quái dị, toàn thân màu đen lại hiện đầy đồ án con mắt. Khuôn mặt hắn cũng là một khuôn mặt âm lãnh mà hẹp dài, trên mặt mọc ra bốn con mắt. Bốn đại yêu thần toàn bộ hội tụ ở chỗ này, bọn hắn có thể cảm giác được trận chiến này sẽ quyết định toàn bộ thiên mệnh phía nam thuộc về ai. Bầu không khí đã tô đậm đến mức đúng chỗ, không có chỗ chống lui về phía sau. Chỉ nghe Thanh Khâu yêu thần trầm giọng nói, nếu trận chiến này là nhân tộc nhất thống, số lượng đạo binh của bọn họ sẽ vượt xa Nam Cương. Chúng ta nhất định phải lấy lôi đình đánh giết vào trong lúc bọn họ sắp quyết ra thắng bại. Nếu có cơ hội liên hợp với bên yếu thế, diệt sạch bên mạnh kia, càng dễ lấy được thắng lợi cuối cùng. Nếu không sẽ không ngừng dẫn dắt lẫn nhau, để chiến tranh duy trì ở một cân bằng, tiến hành tiêu hao chiến thuần túy. Nếu bọn họ liên hợp, chúng ta lập tức lui, không nên bước vào cạm bẫy của bọn họ, phải giữ quyền chủ động trong tay chúng ta. Trên khuôn mặt xinh đẹp của yêu vương Thanh Khâu lóe lên một tia lạnh ý, trong ánh mắt hiện lên rất nhiều kế hoạch. Hồ ly cũng nổi tiếng thiên hạ trong rất nhiều sinh vật giảo hoạt. Thanh Khâu yêu thần làm cửu vĩ yêu hồ, tự nhiên là giảo hoạt trong giảo hoạt. Mọi người khẽ gật đầu, Thanh Khâu nói không sai, chúng ta chỉ cần nắm chắc quyền chủ động là được. Tiến thoái tự nhiên, không nên lâm vào giảo sát chiến. Bốn đại yêu thần mắt sáng như đuốc, không ngừng thi triển đủ loại pháp thuật, chăm chú quan sát Bách Thảo Bình Nguyên. Lúc này, quân tiên phong của bốn đại thiên mệnh gần như đều đã tới Bình Nguyên Bách Thảo, bắt đầu bố trí quân trại quân trận của mình. Gần như tất cả mọi người đều chọn dùng phương thức giống nhau, triệu hồi ra sương mù che trời, biến Bách Thảo Bình Nguyên thành một thế giới trắng xóa, gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Chương 1130, ba thứ kết hợp, mưu vĩnh giả cung. Bởi vì cái gọi là thiên cơ mịt mờ, lúc này là thời điểm binh gia phát huy uy lực. Binh pháp chi đạo, đang có đất dụng võ. Mấy nhà khác tự nhiên cũng biết binh gia lợi hại, cho nên dứt khoát đều thi triển thuật che đậy. Chính là muốn đánh một trận hỗn chiến hoàn toàn. Muốn kiềm chế binh gia bài binh bố trận, chặt đứt khả năng thi triển âm mưu quỷ kế. Lý Thanh cũng yên lặng quan sát tất cả những chuyện này từ xa. Trong ánh mắt tràn ngập một tia suy tư. Bây giờ tinh lực của tất cả mọi người đều tập trung ở Bách Thảo Bình Nguyên. Chính là thời điểm ăn cắp nguyên thủy pháp tướng. Nghĩ tới đây, Lý Thanh hiện tại thân và quá khứ, tương lai thân đã lên đường, đi về phía Nam Cương, Nam Châu, Tây Châu. Hắn muốn đi tới Vĩnh Dạ Đạo, Tổ Điện Chân Bảo Đạo và Nam Cương yêu tộc, chuẩn bị một lần duy nhất lấy được yêu đạo trong đại chiến bùng nổ, nguyên thủy pháp tướng của Chân Bảo Đạo và Vĩnh Dạ Đạo. Hoàn toàn trải phẳng khối ghép cuối cùng của mình ở trên nguyên thủy pháp tướng. Lần này chân thân xuất động, nhất định phải đồng thời hạ ba phần. Hiện tại đang tiến về Tây Châu, đi tới Nam Cương, đi tới Nam Cương, đi tới Nam Châu trước. Rất nhanh, Lý Thanh đã đi tới đại bản doanh của Vĩnh Dạ Đạo. Tây Châu tương đối bình tĩnh, năm thế lực lớn âm thầm giao phong rất nhiều lần, nhưng đều bất phân thắng bại. Cho nên tinh lực còn không có hoàn toàn hội tụ ở nơi đó. Nhưng mà bản bộ ở đâu, tu sĩ kiếp cảnh đều đã rời khỏi. Đại bản doanh của Vĩnh Dạ Đạo là ở dưới vực sâu của Tây Châu. Nơi này quanh năm không thấy một tia nắng, tất cả hào quang sau khi chiếu xạ đến vị trí hơn 100 mét, liền giống như bị hắc ám nuốt hết biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh khống chế hiện tại, nhanh chóng dừng lại ở rìa khe nứt khổng lồ này. Hắn trực tiếp tìm được một gốc cổ thụ 100 năm, thân thể một mảnh hư ảo trực tiếp chui vào trong đó. Lúc này hắn phảng phất biến thành một bộ phận của cây cối, khí tức đều hoàn toàn hòa làm một thể với cây cối. Môn pháp thuật này tên là dung linh thuật, tác dụng là đem chính mình hoàn toàn cùng sinh mệnh khác hòa làm một thể, sẽ không bị người khác phát giác. Bây giờ Lý Thanh đã trốn vào trong đại thụ 100 năm, sau đó yên lặng bắt đầu thi triển đại phục chế thuật. Trong nháy mắt tiếp theo, phục chế thể của hắn từ trong cây đi ra. Thực lực của thể phục chế chỉ có cấp bậc thần hồn, có thể lẻn vào đại bản doanh của Vĩnh Dạ Đạo hay không hắn cũng không chắc. Nhưng tất cả bản chất pháp thuật của hắn đều là cấp bậc logic tầng dưới chót. Lấy lực lượng của hắn bây giờ toàn lực thúc đẩy, chỉ cần đủ cẩn thận lại cẩn thận, là có xác suất nhất định có thể đột phá các loại phong tỏa. Không có chiếc mũ không thể nhớ và già thiên thần y, loại công việc lẻn vào này rất khó nói có thể thành công hay không. Khẽ thở dài một cái, phục chế thể đã thi triển ra thần ẩn thuật, lặng yên biến mất trong không khí. Ngay sau đó lại thi triển các loại pháp thuật có thể ẩn tàng khí tức linh hồn tất cả ba động. Cuối cùng, phục chế thể còn thi triển dung linh thuật giấu vào trong thân thể một con kiến. Hắn gần như đã làm xong tất cả khả năng ẩn giấu, vô thanh vô tức điều khiển con kiến đi về chỗ sâu. Phục chế thể của Lý Thanh bám vào con kiến, hoàn toàn điều khiển con kiến này. Hắn tính toán một chút, ít nhất cũng cần một canh giờ mới có thể đến được chỗ sâu dưới lòng đất. Con kiến của hắn dọc theo vách núi khe hở lăn xuống phía dưới. Toàn bộ quá trình cũng không có leo lên, mà là thông qua hắn hoàn mỹ khống chế cùng cảm giác. Khống chế con kiến quay cuồng. Hơn nữa nơi này có lực cản không khí, tốc độ con kiến lăn xuống kỳ thật rất nhanh liền đạt đến một cái cố định, căn bản sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Cuối cùng hắn cũng đi tới đáy hạp gốc, nơi này quanh năm không thấy ánh mặt trời, lại sinh trưởng các loại thực vật phát ra ánh sáng huỳnh quang. Phía trước nơi Lý Thanh đến là một mảng sương mù dày đặc. Mảnh sương mù này gần như phong tỏa 7/10 khu vực của hẻm núi này. Sương mù đặc thù, hắn vừa nhìn liền biết là một tòa trận pháp. Điều khiển con kiến hơi bỏ qua, chỉ là dựa vào biên giới sương mù, hắn liền có thể cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Với thực lực của phục chế thể hiện tại, còn có con kiến phụ thân, một khi tới gần chắc chắn phải chết. Sau khi suy nghĩ một chút, ánh mắt của Lý Thanh nhìn về bốn phía xung quanh. Hắn lảo đảo tới gần một con bọ cánh cứng gần đó. Trực tiếp bò đến trên người đối phương. Ngay sau đó, Chư Thiên Văn Minh Trường Hà đã xông vào trong tinh thần của đối phương, toàn bộ quá trình không có bất kỳ dao động nào. Thông qua vị trí con kiến tiếp xúc với đối phương, chảy vào trong cơ thể đối phương, không bộc lộ ra lực lượng pháp thuật trong không khí. Trong nháy mắt tiếp theo, con bọ cánh cứng này đã trở thành nô lệ của hắn. Lý Thanh lại bắt chước làm theo, bắt đầu không ngừng thu thập côn trùng thích hợp, sau đó những côn trùng này dưới sự khống chế của hắn, phân biệt từ các phương hướng khác nhau tiến vào trong sương mù. Một con bọ cánh cứng vừa mới bước vào sương mù, trong nháy mắt trong sương mù liền tuôn ra một cỗ gợn sóng màu đen kỳ diệu. Gợn sóng này vừa mới bao phủ nó, giáp trùng này liền trực tiếp biến thành tro tàn, không lưu lại cái gì. Lý Thanh yên lặng quan sát, cứ cách một đoạn thời gian lại có một con trùng xuất hiện ở các phương vị khác nhau. Nhỏ đến một con kiến, lớn đến côn trùng lớn chừng bàn tay. Trong lúc tử vong liên tục không ngừng, các loại hiệu quả của trận pháp cũng triển khai từng chút một trong mắt hắn. Lý Thanh thì đang nhập vào cây đại thụ, lợi dụng sổ ghi chép tin tức, đồng thời thông qua dịch đạo của mình để tiến hành suy tính trước một bước. Dần dần hoàn thiện ra một cái trận pháp không trọn vẹn. Rất nhanh miếng ngọc hoàn nguyên đã hoàn thành. Tòa trận pháp này tên là Hắc Thiên Tịch Diệt Trận. Hiệu quả của trận pháp là tràn ngập ra một loại tịch diệt chi lực, bất kỳ sinh vật nào xâm nhập vào trong đó không có lệnh bài tiếp dẫn đối ứng, đều sẽ bị lực lượng trận pháp lan đến biến thành tro tàn. Tòa trận pháp này không có hiệu quả gì khác, chính là thuần túy hủy diệt, chỉ cần xâm nhập sẽ bị tiêu diệt. Cảm nhận được hiệu quả của trận pháp này, Lý Thanh cảm thấy rất bất đắc dĩ. Loại trận pháp này là khó giải quyết nhất, bởi vì loại trận pháp này không có bất kỳ thời gian giảm sóc nào. Không có lệnh bài, chạm vào là chết. Xem ra ta cần một người của Vĩnh Dạ Đạo. Lý Thanh bắt đầu ôm cây đợi thỏ, yên lặng chờ đợi người thích hợp xuất hiện. Hắn tin tưởng dù nơi này phong tỏa, cũng sẽ có người ra vào. Hắn có thể chế tạo lệnh bài thông hành, nhưng lại không thể làm như vậy. Lệnh bài một khi tiến vào sẽ lập tức bị phát hiện, sẽ có người tiến hành xác minh thân phận. Trừ phi hắn giả trang thành thành viên của Vĩnh Dạ Đạo, mặc dù hắn có thành viên thích hợp để giả trang thành. Nhưng đối phương đang ở trong đại quân, một khi bị phát hiện vấn đề, tiếp theo có thể sẽ điều tra ra những thứ khác, gây bất lợi cho thủ hạ của hắn. Lý Thanh yên lặng suy tư, trong lòng nhanh chóng có chủ ý khác. Trong Vĩnh Dạ Đạo đã có mấy vị tu sĩ cấp bậc pháp tướng, nguyên thần bị hắn khống chế. Lúc này, ý chí của hắn liên tiếp với một vị tu sĩ nguyên thần Huyền Minh đạo nhân dưới trướng Mộng Thiên Cơ. Huyền Minh đạo nhân lúc này đang trấn thủ trong đại quân, cẩn thận đi theo dưới trướng rất nhiều tu sĩ trường sinh, kiếp cảnh. Nhưng trong tâm linh của hắn bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, để tinh thần của hắn chấn động. Một bóng người tựa như thần linh xuất hiện ở trong tâm linh hắn, Huyền Minh đạo nhân, phái ra một đệ tử cấp bậc thần hồn dưới trướng ngươi, trở lại trong đại bản doanh Vĩnh Dạ Đạo, tìm một cái cớ thích hợp. Tốt nhất là có thể để cho hắn một mực đợi ở trong đại bản doanh, không nên tùy tiện rời đi, tùy thời chờ ta phân phó. Chương 1131, hỗn vào trong cung, yêu tộc khó vào. Nguyên thần trong tinh thần Huyền Minh đạo nhân một mảng nghiêm túc, đối với bóng người màu vàng hơi lễ bái. Nhân đạo chi chủ vĩ đại, Huyền Minh chắc chắn hoàn thành sứ mệnh. Lý Thanh khẽ gật đầu, mau đi sắp xếp đi. Huyền Minh đạo nhân vội vàng gật đầu, thuộc hạ hiểu. Bóng người màu vàng một lần nữa biến thành một ấn ký dấu trong tinh thần Huyền Minh đạo nhân. Huyền Minh đạo nhân đang ở trong quân doanh của đại quân thì nhận được mệnh lệnh của Lý Thanh, sau đó hơi suy tư, trong lòng có ý tưởng. Chỉ thấy trong tay hắn lấy ra một đạo hương, cắm nó vào trong một cái lư hương, đưa tay điểm ra một chỉ. Hương này trực tiếp bốc cháy lên, toát ra một cỗ khói xanh. Huyền Minh đạo nhân trong miệng lẩm bẩm, tiếp theo, một lực lượng kỳ diệu rơi vào trên khói hương thiêu đốt. Sau khi sương mù bị cỗ lực lượng thần bí này bao phủ, nhanh chóng biến mất trong quân trướng. Trong một thành thị xa xôi ở Vĩnh Dạ Đạo, nơi này cách tổng bộ Vĩnh Dạ Đạo cũng không xa. Lúc này, có một vị đạo nhân nhận được mệnh lệnh của Huyền Minh đạo nhân. Người này mặt như quan ngọc tu vi đại khái ở cảnh giới thần hồn, một thân khí tức tựa như u minh. Lúc này, hắn cung kính cúi đầu trước một bóng người. Sư tôn, một bóng người hư ảo tạo thành từ sương mù xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi về Vĩnh Dạ cung một chuyến, ta ở trong cung điện có một gốc bạch ngọc long tham. Đã sắp đến thời hạn ngàn năm. Người đi chờ cho tốt, tùy thời chuẩn bị hái, đừng để nó qua canh giờ. Nam tử khẽ gật đầu, vâng, sư tôn. Nói xong, hắn nhanh chóng bàn giao phòng thủ thành trì, cũng rời khỏi nơi này, đi về phía Vĩnh Dạ Cung. Hiện tại mỗi ngày Lý Thanh đều thi triển phục chế thuật một lần, lẳng lặng chờ đợi nhân vật mục tiêu đến. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau, Lý Thanh đã bắt được một bóng người đang từ trên thiên giáng xuống. Toàn thân đối phương tản ra một cỗ lưu quang màu đen, tựa như một đạo u hồn, vô thanh vô tức đã đi tới trước đại trận. Lúc này, thân thể phục chế của Lý Thanh đã hóa thành một sợi bụi nhỏ, trực tiếp bám vào trên người đối phương. Người này còn chưa nhận ra vấn đề, chư thiên văn minh Trường Hà đã tràn vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt. Người này đầu tiên là sững sờ, tiếp theo ánh mắt một mảnh mê mang. Trong thức hải tinh thần của hắn có một dòng nước lũ màu vàng vô hạn đã bao phủ thần hồn của hắn. Chớp mắt tiếp theo, hắn đã bị gieo ấn ký tinh thần của Lý Thanh. Lý Thanh nhận tất cả ký ức và tin tức của đối phương, còn người này lấy ra một tấm lệnh bài từ trong ngực, trực tiếp treo ở bên hông. Người này tên là Minh Nguyệt Đức, là đệ tử của Huyền Minh Đạo Nhân. Trong thức hải, Minh Nguyệt Đức cung kính nhận mệnh lệnh của Lý Thanh. Sau khi đi vào, người về cung điện của sư phụ trước, dựa theo lời dặn dò của hắn, làm việc nên làm. Sau đó tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta. Minh Nguyệt Đức gật đầu, vâng, nhân đạo chi chủ vĩ đại. Minh Nguyệt Đức tiến vào trận pháp, rất nhanh đã tiến vào Vĩnh Dạ Cung. Vĩnh Dạ Cung là một quần thể cung điện to lớn, chỉ có điều xây dựng ở dưới khe vực sâu này. Mỗi một tòa cung điện đều là hai bên vắt ngang khe hở, tiến vào mỗi một tòa cung điện trong đó tựa như một cửa khẩu. Tổng cộng có 18 tòa cung điện, mà Tàng Kinh Các nằm ở vị trí tòa cung điện thứ 9 trong đó. 9 tòa cung điện phía trước là chỗ ở của môn nhân bình thường, bồi dưỡng các loại đồ vật, pháp khí, đan dược vân vân. 9 tầng phía sau là nơi thần bí của Vĩnh Dạ Cung, dường như chỉ có trường sinh trở lên, hoặc là trưởng lão tông môn, trưởng giáo mới có tư cách tiến vào. Những người khác đều không có tư cách tới gần. Lúc này, Minh Nguyệt Đức đã đi tới chỗ ở của Huyền Minh Đạo Nhân, nơi này có một tiểu viện đơn độc, bên trong có một dược điền nhỏ. Có thể trồng đủ loại linh dược trong ruộng. Lúc này, trong dược điền này có một gốc cây cỏ nhỏ kỳ diệu, trên có 9 mảnh lá cây, trên đỉnh còn có 2 điểm quả nhỏ màu đỏ, ở trung ương dược điền, phảng phất dược vương nơi này. Đây chính là long tham, cành lá này nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Sau khi Minh Nguyệt Đức về tới đây, hắn nhanh chóng kiểm tra dược điền, đồng thời khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tu hành. Mấy ngày nay Lý Thanh đều đang âm thầm quan sát tình hình trong Vĩnh Dạ Cung thông qua ánh mắt của hắn. Lúc này, một mặt khác tương lai thân thì là dùng loại phương pháp này tiềm nhập tổng bộ chân bảo đạo. Chân bảo đạo ở trên một tòa bảo sơn nổi danh Nam Châu. Tòa bảo sơn này vô cùng đặc biệt, trên đó có vô số bảo quang vần quanh, chỉ bất quá quanh năm bao phủ ở trong mây mù vô tận. Bởi vậy núi này tên là Bảo Quang Thần Vụ Sơn, từ xưa đã rất nổi danh. Trên núi này có một tòa kỳ môn trận pháp, tựa hồ kết nối lấy tất cả thành thị trong phạm vi thế lực chân bảo đạo. Đem tinh khí tản mạn trong những thành thị này mỗi ngày thông qua phương thức nào đó hút vào trong tòa bảo sơn này. Bên trong bảo sơn có một động thiên to lớn, thời thời khắc khắc đều đang tích góp tinh khí. Lý Thanh thông qua một đạo nhân tên là Thanh Ngọc đi lại trên ngọn núi này trong tương lai. Núi này đi tới chỗ nào, đều có thể nhìn thấy linh dược, linh mục được gieo trồng, cũng có thể nhìn thấy chỗ đào tạo pháp tài. Trên núi khắp nơi tràn ngập tinh khí vô tận, mỗi một góc đều bị lợi dụng đầy đủ. Những nơi bồi dưỡng pháp tài, trồng trọt linh dược, linh mục này, dường như trong lúc mơ hồ lại phảng phất như từng vị trí. Chúng nó phát ra bảo quang liên kết với nhau, dung nhập vào trong một mảnh hào quang to lớn. Đây là một trận pháp lấy toàn bộ núi bảo làm căn cơ, tất cả nơi trồng trọt linh dược, nơi bồi dưỡng pháp tài đều là mắt trận. Từng vòng đan xen, ảnh hưởng lẫn nhau, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, thôn vệ hết thảy tinh khí trong không khí trong phạm vi ngàn dặm. Gần như một nửa tinh khí của Nam Châu đều bị ảnh hưởng. Cho nên tu sĩ chân bảo đạo mỗi người tay cầm các loại pháp khí, mỗi một người đều là tu sĩ như vạn kim dầu, căn bản sẽ không dễ dàng bị khắc chế. Lý Thanh tương lai thông qua ánh mắt của Thanh Ngọc đạo nhân thu thập tin tức trên bảo sơn, đương nhiên cũng biết vị trí của Tàng Kinh Các trên bảo sơn này. Mấy ngày nay hắn đều lặng lẽ thăm dò, lợi dụng phục chế thể và vị cầu nối Thanh Ngọc đạo nhân này, cách mỗi 1-2 ngày đi vào một lần. Sắc mặt tương lai của Lý Thanh có chút ngưng trọng, cấm pháp trong Tàng Kinh Các không ít, nhưng cũng đủ để phá giải cảnh giới thần hồn. Kế tiếp chính là thời gian ra tay, trong đó còn cất giấu nguyên thủy pháp tướng hay không. Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng không truyền tin tức đến, không biết những tiên nhân này có phải đã sắp xếp cạm bẫy gì ở trong Tàng Kinh Các hay không. Tu sĩ kiếp cảnh cũng không có nhận được tin tức từ chỗ ba đại ma vương. Hai tầng này không có tin tức, xác suất lớn hẳn là không có cạm bẫy gì. nhưng cũng không loại trừ tiên nhân của ba thế lực còn lại này âm thầm bố trí cạm bẫy, chờ ta tới cửa, muốn ăn mảnh cũng không phải là không được. Trong lòng như có điều suy nghĩ, Lý Thanh cũng chỉ ôm ý nghĩ thử một lần, có thể thành hay không thì phải xem vận khí. Chân Bảo Đạo và Vĩnh Dạ Đạo dễ giải quyết hơn một chút. Nam Cương yêu tộc tương đối phiền toái một chút, yêu tộc chủ điện nhất mạch không phải ai cũng có thể đi vào. Yêu tộc chia làm nhiều thành thị, tứ đại phe phái, pháp tướng tu luyện của mỗi một phe phái đại đa số là từ trong huyết mạch đạt được. Chương 1132, phong tỏa nghiêm mật, bách mục hiến kế. Chủ mạch nguyên thủy pháp tướng chỉ có tuyệt thế thiên tài trong yêu tộc mới có tư cách quan sát. Muốn lẻn vào và lấy được, Lý Thanh cũng không nắm chắc. Hơn nữa đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nguyên thủy phát hiện có ở trong tàng kinh các hay không, thật ra hắn cũng không xác định. Lần này hắn muốn lẻn vào bên trong ba đại đạo thống, cũng là muốn nhìn xem có loại tàn bản nào tương quan với pháp tướng nguyên thủy hay không, ngọc bản cũng có thể hoàn nguyên. Lại chồng chất rất nhiều tin tức công pháp khác, cũng coi như bổ sung kho tin tức một lần. Lý Thanh đã đi tới lãnh địa yêu tộc được mấy ngày. Hắn biết vị trí chủ điện yêu tộc, nhưng sau khi đến nơi này, mấy ngày hắn đều không thể đi vào. Nơi này đề phòng quá mức xâm nghiêm, một ngọn núi lớn bao phủ trong vô số chướng khí, cao ngất trấn áp khu vực Nam Cương. Loáng thoáng có thể cảm giác được, toàn bộ địa mạch Nam Cương đều hội tụ ở dưới ngọn núi lớn này. Vô số tinh khí, mỗi ngày đều cung cấp nuôi dưỡng động thiên trong ngọn núi lớn này. Những chướng khí này cũng là một loại trận pháp, tuy Lý Thanh có thể nhìn ra được tác dụng của trận pháp này nhưng hắn muốn lẻn vào cũng không thể. Hắn chỉ là phục chế thể của cảnh giới thần hồn, không hề giống như thần thân, mang theo chiếc mũ không thể nhớ và giả thiên thần y. Hai vật còn sót lại trong logic này, cho dù chỉ là thể phục chế, cũng có lực lượng khổng lồ, có thể để cho hắn lẻn vào phần lớn khu vực của thế giới này. Quá khứ thân lẳng lặng đứng bên ngoài ngọn núi lớn này, trong ánh mắt lộ ra một tia âm trầm. Chính diện đi vào không có bất cứ biện pháp nào, yêu tộc tổ điện bình thường hầu như không có yêu tộc bình thường có thể đi vào. Chỉ có tu sĩ trường sinh mới có thể tiến vào bên trong. Hiện tại yêu... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tộc đang chuẩn bị đại chiến, càng không có người nào có thể đi vào. Bên trong còn có một vị yêu tộc cấp bậc trường sinh trấn thủ, muốn động tay động chân dưới mí mắt hắn cũng không dễ dàng như vậy. Trừ phi chiến tranh bùng nổ, yêu tộc sắp thua, người này mới có khả năng rời khỏi nơi này. Xem ra phải động tay động chân từ chỗ đại viên vương, tận khả năng đem ra hỏa này điều ra ngoài. Về phần đi vào, có lẽ chỉ có thể đi dưới mặt đất. Lý Thanh nhìn về phía địa mạch dưới lòng đất. Lúc này, trong địa mạch đang có phục chế thể của hắn, lặng yên tiến vào trong địa mạch. Đã từ dưới đất lướt qua trận pháp, xâm nhập đến vị trí chính giữa ngọn núi này. Theo địa mạch tinh khí hướng về bên trong ngọn núi lẻn vào. Lý Thanh hơi cảm nhận một chút, sau đó hơi nhíu mày. Hắn quả thật đi tới bên trong ngọn núi, nhưng bên trong cũng có trận pháp lít nha lít nhít bao phủ. Tất cả tinh khí tựa hồ đều phải trải qua trận pháp tẩy lễ, mới có thể tiến vào bên trong. Có tu sĩ trường sinh chủ trì, có bất kỳ dị động gì đều sẽ bị phát hiện trong nháy mắt. Xem ra chỉ có chờ hắn bị điều đi, mới có thể tiếp xúc đến nguyên thủy pháp tướng. Thở dài thật sâu, Lý Thanh biết muốn vào tổ điện của yêu tộc phải dựa vào vận khí. Lúc này, trong doanh trướng đại viên vương, đang tiến hành một cuộc hội nghị. Tham gia hội nghị là tất cả tướng lĩnh dưới trướng đại viên vương, còn có rất nhiều tu sĩ trường sinh tỏa chấn. Đại viên vương sắc mặt ngưng trọng nhìn vô số cường giả, thần sắc ngưng trọng nói. Các vị tiền bối, tứ đại thiên mệnh hội tụ ở Bình Nguyên Bách Thảo. Xem ra bọn họ muốn tiến hành quyết chiến ở nơi đó. Đây cũng là một cơ hội ngàn năm một thuở đối với yêu tộc chúng ta. Các ngươi nói xem chúng ta nên làm như thế nào. Ánh mắt của hắn chủ yếu là hỏi thăm những tu sĩ trường sinh kia. Rất nhiều trường sinh nghe nói như thế, sắc mặt cũng nghiêm túc. Yêu tộc trường sinh đại khái cũng có khoảng 9 vị, số lượng không tính là nhiều, nhưng cũng không tính là ít. Một trường sinh tu sĩ mặt như quan ngọc, vô cùng tuấn mỹ trong đó nói, bây giờ tứ đại thiên mệnh quyết chiến, một khi quyết ra thắng bại, trong thời gian ngắn thực lực sẽ tăng vọt. Ít nhất có thể có 130-140 vạn đại quân. Cộng thêm rất nhiều trường sinh, tu sĩ kiếp cảnh đều sẽ trở về dưới trướng, đối với chúng ta mà nói chính là tai họa ngập đầu. Một khi bọn họ quyết ra thắng bại, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Chỉ dựa vào trường sinh yêu tộc chúng ta thì rất khó ngăn được trường sinh của chư tử Bách Gia và Chân Bảo Đạo. Cho nên chúng ta ra tay chỉ có một thời gian, đó chính là lúc bọn họ quyết chiến, Đồng thời khi bọn họ đang lo lắng, chúng ta nhất định phải ra tay. Ở trong hỗn chiến lấy được thắng lợi cuối cùng, trừ cái đó ra, không có con đường thứ hai có thể đi. Đại viên vương sắc mặt âm trầm, hắn hiện tại vấn đề là hùng quan này chặn đường đi của chúng ta. Chư tử Bách gia cùng chân bảo đạo trường sinh đều có đóng quân, còn có 40 vạn binh lực chồng chất tại đây. Yêu tộc ta có 100 vạn người, cũng khó có thể vượt qua ngọn núi lớn này. Tuy binh lực chiếm ưu thế, nhưng bọn họ có hùng quan trấn thủ, đã sớm kinh doanh vô số năm, muốn phá vỡ không dễ dàng như vậy. Mọi người hơi nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Đây đúng là một nan đề, bằng không bọn họ cũng sẽ không bị vây ở chỗ này, thời gian mấy tháng cũng không cách nào đột phá. Mấy đại thiên mệnh hiển nhiên cũng vô cùng cảnh giác bọn họ. Đúng lúc này, Bách Mục Yêu Vương chậm rãi nói. Chư vị lão tổ, trận chiến này quan hệ đến tồn vong của yêu tộc ta trên thế gian này. 100 vạn tinh nhuệ của yêu tộc ta gần như đều đã đến, nhưng còn có một số đạo binh dự bị đều ở lại trong các thành phố lớn. Đều là vì phòng bị những quái dị kia ẩn hiện. Bây giờ thật ra đã không cần thiết nữa. Bởi vì cái gọi là hai bên hại nhẹ, nếu chúng ta bại, toàn bộ yêu tộc chỉ sợ đều sẽ bị diệt. Thay vì giữ bọn họ lại trấn thủ thành thị, không bằng điều ra toàn bộ. Binh lực của chúng ta có thể tăng trưởng đến 150 vạn. Đồng thời đem tất cả trường sinh tu sĩ, pháp tướng tu sĩ của yêu tộc ta đều nhét vào trong quân. Dùng thế bẻ gãy nghiền nát, công phá biên quan khi đại chiến của bọn họ bắt đầu. Đến lúc đó chúng ta lấy 150 vạn binh lực, tất cả lực lượng yêu tộc, toàn bộ biên quan tuyệt đối thủ không được bao lâu. Nếu như ta là mấy vị thiên mệnh chi tử kia, tất nhiên sẽ không hy sinh đạo binh thủ vệ biên quan một cách vô ích. Không bằng thu hồi toàn bộ đạo binh, gia tăng lực lượng của mình. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đánh tan quân địch, tiếp theo thống nhất tất cả binh lực nhân loại lại quyết chiến với chúng ta. Dù sao chúng ta còn cách chiến trường xa như vậy, muốn đại quân đuổi tới ít nhất cũng phải mấy canh giờ. Lại thêm đột phá biên quan cũng cần thời gian, 1+1 trừ này chỉ ít cũng là một ngày, đầy đủ bọn hắn phân ra thắng bại. Hơn nữa ta vô cùng hoài nghi, bọn họ có thể đã điều động đạo binh rời đi. Trước đại quyết chiến, bọn họ tuyệt đối sẽ không lãng phí nhiều binh lực trấn thủ ở chỗ này như vậy. Nói không chừng trong thành chỉ còn lại một phần nhỏ đạo binh mê hoặc chúng ta. Nếu thật là như vậy, vậy xác suất chúng ta hội tụ toàn lực công phá biên quan sẽ lớn hơn. Bách Mục Yêu Vương nói đơn giản rõ ràng, lại làm cho trong lòng mọi người nhảy dựng. Đây đúng là rất có khả năng, quyết chiến sắp tới, lãng phí binh lực trấn thủ biên quan vốn là hạ sách. Vị tu sĩ trường sinh vô cùng anh tuấn kia, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như ta đoán không sai, nói không chừng bọn họ còn đang chờ chúng ta. Rút hết binh lực trước, sau đó chế tạo giả tượng. Tạo ra cảnh tượng trong thành trống rỗng, nếu chúng ta cho rằng đây là cơ hội công phá biên quan, xông thẳng tới Bách Thảo Bình Nguyên. Nói không chừng sẽ rơi vào cạm bẫy của bọn họ. Bây giờ Bình Nguyên Bách Thảo có sương mù che trời, căn bản không nhìn thấy gì cả. Nơi đó chính là một nơi phục kích tuyệt hảo. Chương 1133, Điều Hổ Ly Sơn, Cao Duy biến đổi lớn. Bọn họ bố trí trận pháp này, chỉ sợ cũng có tính toán này. Nhưng cũng không phải là không có phương pháp phá giải. Lần này tất cả tu sĩ trường sinh của yêu tộc chúng ta đều phải thi triển thủ đoạn. Chỉ cần bọn họ khai chiến, chúng ta sẽ dùng hết mọi thủ đoạn quan sát huyết khí, sát khí, tử khí, thi khí trong thiên địa. Không đủ khí âm ta, vậy chứng minh bọn họ chỉ giả vờ giả vịt, dụ dỗ chúng ta mắc câu. Vậy chúng ta tương kế tự kế, trước tiên đánh hạ biên quan, sau đó lấy biên quan làm đầu cầu. Bọn họ không đánh tới khí huyết quay cuồng, thây ngang khắp đồng, chúng ta tuyệt không ra tay. Lúc này, một vị tu sĩ trường sinh mặt mọc đầy râu lạnh lùng cười. Ha ha ha, Bạch Hồ nói không sai. Muốn cho chúng ta mắc câu cũng không đơn giản như vậy, không đánh ra chân hỏa, tuyệt không vào cục. Đại viên vương nghe vậy khẽ gật đầu, như vậy chuẩn bị trước. Thông báo 108 thành cùng yêu tộc tổ điện, đem toàn bộ tu sĩ yêu tộc phái ra. Đồng thời mở ra trận pháp của tất cả các thành thị, để tất cả mọi người ở trong thành. Mỗi tòa thành chỉ còn lại 100 yêu tộc trúc cơ. Những lực lượng khác một phần cũng không lưu lại. Theo đại viên vương ra lệnh một tiếng, tin tức nhanh chóng truyền vào Nam Cương. Tất cả tu sĩ của 108 thành đều rời đi, chỉ để lại 100 vị tu sĩ trúc cơ cơ bản nhất. Có các gia tộc dòng chính trong các thành thị lưu lại một người thống lĩnh, đồng thời tất cả trận pháp toàn bộ mở ra. Giờ khắc này, địa bàn của yêu tộc ở Nam Cương đã trở nên vô cùng trống rỗng, gần như không có lực lượng dư thừa. Quá khứ của Lý Thanh cũng quan sát thấy trong tổ điện của yêu tộc có một bóng người đã thoát khỏi nơi này. Thấy cảnh này, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười. Ha ha, điều hổ ly sơn mà thành. Kế tiếp phải đợi đến lúc đại chiến bắt đầu, khi tất cả ánh mắt bị hấp dẫn, chính là lúc ta lẻn vào trong đó tìm kiếm nguyên thủy pháp tướng. Thở ra một ngụm chọc khí, lần này bố cục của tam đại thế lực đều đã hoàn thành. Chờ đại chiến bùng nổ, một lần cướp đoạt toàn bộ pháp tướng, hoàn thành thu thập pháp tướng. Ngay tại cùng lúc đó, trong thời không Cao Duy cũng đang phát sinh một chuyện đáng sợ. Trên Hoa Hồng Đảo, trong phần mộ sâu bên trong quan tài của vạn hoa tiên nhân Bạch Quân Như, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng của nàng bỗng nhiên mở mắt. Một loại khí tức không thể diễn tả từ trong thân thể nàng tràn ngập ra. Dưới cổ vốn là dùng vô số đóa hoa, cành lá bổ sung mà thành. Lúc này những đóa hoa này cành lá tựa hồ bài tiết ra vật chất quỷ dị, kết nối với nhau, cấu thành thân thể tựa như huyết nhục. Những vật chất này là một mảnh sắc thái huyết nhục, nhưng có thể nhìn thấy vết tích cành lá hoa tươi trong đó. Những vật chất máu thịt này đã dọc theo hình tượng những rễ cây hoa tươi này, sinh ra một hình người. Quan tài bỗng nhiên chậm rãi dựng đứng lên, Bạch Quân Như đứng ở trong quan tài, hai tay đặt ở bụng. Trong đôi mắt là một màu đen kịt, không có tròng mắt cũng không có tròng trắng, chỉ có một vùng tăm tối thâm thúy. Trên mặt bình tĩnh không có một tia biểu lộ, nhưng bất kỳ người nào thấy được nàng, đều sẽ có một loại mơ mơ hồ hồ sợ hãi. Loại sợ hãi này giống như tồn tại mà không tồn tại, giống như có mà không phải có, nhưng lại càng thêm khiếp người, bởi vì ngươi ngay cả chính mình cũng không biết mình sinh ra tâm tình gì. Tất cả đều ở trong trạng thái lập lờ nước đôi. Cọt kẹt, cùng với một loại âm thanh ma sát lập lờ nước đôi, quan tài từ từ mở ra. Bạch Quân Như quỷ mị chậm rãi bay ra, thân thể nàng nhẹ nhàng tựa như không có trọng lượng. Quần áo trên người không gió mà bay, phiêu hốt run rẩy. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, đó tựa như là một loại lực lượng không hiểu. Loại lực lượng này đang lặng yên không một tiếng động tràn ngập xung quanh. Những khí tức này dần dần tiếp xúc với từng cỗ thi thể trong mộ phần khổng lồ. Hoặc là hài cốt, mộ chôn quần áo và di vật. Một loại sương mù xám xịt, bắt đầu chậm rãi tràn ngập ở trong mộ lớn. Sương mù giống như dòng nước, chảy dọc theo huyệt mộ và khe hở bên ngoài. Toàn bộ quá trình là vô cùng nhỏ bé, gần như không thể phát giác. Sương mù từng chút bay ra ngoài, người của Tiên Hoa Cung đại bộ phận đều đi tham gia chiến đấu, lưu lại cao nhất cũng chỉ là một vị tu sĩ thần hồn mà thôi. Một vị tu sĩ trực phiên cảnh giới linh thức đang tuần tra trong cung điện. Đây là một tu sĩ trẻ tuổi, bề ngoài hết sức tuấn lãng, mặc một thân áo bảo hoa hoa cung. Trên khuôn mặt anh tuấn còn bôi một chút son phấn, nhưng cũng sẽ không để cho hắn lộ ra ác tục, ngược lại sẽ để cho hắn lộ ra càng thêm anh tuấn. Mới đầu, hắn cũng không có nhận thấy được có từng tia sương mù mỏng manh xuất hiện ở bốn phía. Cho đến khi nồng độ đạt tới trình độ nhất định, hắn mới bỗng nhiên giật mình. Ánh mắt hắn đột nhiên co rụt lại, chuyện gì xảy ra? Những sương mù này từ đâu mà có? Trong mắt của hắn tất cả đều là kinh dị, hoàn toàn không biết thứ này đến từ nơi nào. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên giật mình. Một loại ngứa ngáy từ mờ u bàn tay hắn bay lên. Hắn nhíu mày, cúi đầu nhìn tay trái của mình. Khi hắn nhìn thấy ra tay trái của mình, sắc mặt của hắn lộ ra một tia sợ hãi. Thì ra mờ u bàn tay trái của hắn xuất hiện một chút điểm lấm tấm khô héo. Những đốm này đang nhanh chóng mở rộng. Đây là cái gì? Theo bản năng, hắn trong nháy mắt đem pháp lực của mình điều động, đánh thẳng vào điểm lấm tấm xuất hiện trên cánh tay trái của mình. Nhưng chuyện khiến hắn sợ hãi là pháp lực của hắn nhảy vào trong lòng bàn tay, dường như cũng không có sinh ra hiệu quả gì. Loại khô héo này hoàn toàn không bị pháp lực của hắn ảnh hưởng. Dưới pháp lực của hắn cọ rửa, hắn thậm chí cảm giác tay mình hẳn là bình thường, ngay cả khô héo trên bàn tay cũng là bình thường, phảng phất thiên sinh nên như vậy. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, bàn tay đã biến thành móng vuốt khô héo, móng tay một mảnh đen nhánh. Cùng lúc đó, hắn phát hiện trên người mình khắp nơi đều truyền đến cảm giác ngứa ngáy này. Hắn đột nhiên nhìn về phía ngực của mình, kéo quần áo trên người ra, nơi đó cũng đã biến thành da thịt khô héo. Trên mặt hắn cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác ngứa ngáy quái dị. Không, đây là có chuyện gì? Vì sao sẽ biến thành? Ánh mắt của hắn thất kinh nhìn về phía mình và bốn phía. Hầu hết các công trình ở đây đều có ánh sáng, có đặc tính phản quang mạnh mẽ. Mặt của hắn cũng xuất hiện trên một cây cột. Khi hắn nhìn thấy người chiếu rọi trên cây cột, cả người hắn đều điên cuồng. Không, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không phải là ta. Lúc này, mặt mũi hắn đã biến thành một bộ dáng da bọc xương khô héo. Trong ánh mắt của hắn một mảnh lõm vào, đồng tử thậm chí thu nhỏ đến chỉ có một điểm. mắt trắng lại biến thành một mảnh vàng mờ. Cả người hắn đều tràn ngập một loại khí chất khủng bố khiến người ta kinh hãi. Không phải, tiếng thét chói tai điên cuồng cắt qua toàn bộ Hoa Hoa Tươi Cung. Tinh thần người này đã lâm vào điên cuồng. Hi hi hi hi, hi hi hi, ha ha ha, thân thể của hắn trôi nổi lên, trên mặt mang theo nụ cười quái dị. Chương 1134, tiên hoa biến đổi, thôn vệ hết thảy. Thân thể của hắn vặn vẹo quỷ dị giữa không trung, tựa như bánh quai trèo, vị trí ngực đến chân đều cuốn thành một đoàn. Hắn tựa như một gốc bồ công anh chập chờn, ở trong sương mù nhàn nhạt quỷ dị lay động thân thể. Hai tay của hắn giơ cao, lắc lư cùng với đầu. Không ngừng phát ra tiếng cười quái dị, khiến người ta nghe mà tê cả da đầu. Một màn quỷ dị này đủ để cho trẻ con ngừng khóc, trở thành người điên cuồng. Mà thanh âm phá vỡ cung điện này, lại không có truyền bá ra ngoài. Sương mù nhàn nhạt sớm đã bao phủ lấy hắn, tất cả âm thanh dường như đều bị sương mù thôn phệ. Tu sĩ khô héo lay động, giống như gió, hướng về bên ngoài Hoa Hoa Tông phiêu đãng mà ra. Theo thời gian trôi qua, bên cạnh hắn xuất hiện tồn tại tương tự. Chỉ là hình thái vặn vẹo của mỗi người bọn họ không quá giống nhau. Có thân thể mọc ra vô số máu thịt quái dị, nhìn từ xa, bề ngoài giống như một đóa hoa hồng đỏ tươi. Cũng có người toàn thân trắng bệch, tựa như một đóa hoa sen trắng, nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là vô số làn da trắng bệch, cùng một thân thể hoàn toàn vặn vẹo cấu thành. Chúng nó phiêu đãng ở trong sương mù, trong toàn bộ Hoa Tiên Cung đại khái bay ra 3-40 vị tu sĩ, toàn bộ bọn họ đều đã vặn vẹo biến thành từng đóa thân thể giống như hoa tươi. Trên người tràn ngập một cỗ khí tức vô cùng vặn vẹo, lại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Sương mù chậm rãi tràn ngập từ trong Tiên Hoa Cung, nhanh chóng bao trùm mỗi một góc xung quanh. Toàn bộ quá trình đều là vô thanh vô tức, không có bất kỳ người nào, bất kỳ động vật nào có thể phát giác được không thích hợp. Sau khi thực vật ở gần Hoa Hoa Cung bị bao phủ, nhanh chóng xuất hiện vặn vẹo. Sinh trưởng ra vô số đóa hoa huyết nhục, hình tượng của những đóa hoa này đều có khác biệt, phảng phất như vạn hoa đua nở, chỉ có điều nơi này biến thành một biển hoa máu thịt. Mà đám tiểu động vật ở phụ cận cũng vặn vẹo biến thành từng đóa hoa có thể phiêu động. Màu sắc của chúng không giống nhau, nhưng không thoát khỏi cảm xúc và màu sắc của máu thịt. Màu xanh lục, màu đen, màu đỏ, màu trắng, màu vàng vân vân. Trong sương mù tràn ngập một mùi máu thịt nồng đậm, chỉ cần ngửi được, bất kỳ sinh mệnh nào cũng sẽ theo bản năng buồn nôn. Sương mù rất nhanh bao phủ đến thành phố lớn nhất của Hoa Hoa Hồng Đảo. Nhưng tồn tại trong thành thị hoàn toàn không thèm để ý. Đối với bọn họ mà nói, sương mù này tựa hồ chỉ là hiện tượng tự nhiên. Người còn lại không có ai phát giác được một trận đại tai nạn đang đến. Thẳng đến trong sương mù bắt đầu có người cảm giác toàn thân ngứa ngáy. Phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ, tất cả mọi người trong thành thị mới nhận ra không đúng. Bọn họ điên cuồng gào thét. Không, tại sao có thể như vậy? Cứu mạng a, làm sao có thể? A, trong thành thị sinh hoạt chân tu hậu duệ, bọn họ đều có huyết mạch mỏng manh, chỉ là trong quá trình sàng lọc tu hành bị đánh xuống. Nhưng vẫn cao cao tại thượng, được vô số nô nhân cung phụng. Nhưng phần lớn đều là nô nhân bình thường, bọn họ kêu thảm điên cuồng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tòa thành thị này đã biến thành một thế giới giống như luyện ngục. Trong thành thị sinh trưởng vô số đóa hoa huyết nhục, chiếm cứ mỗi một góc trong thành thị. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi không đến một khắc, mấy trăm vạn nhân khẩu trong thành đã bị bao phủ trong huyết nhục của đóa hoa. Người trong thành thị cũng biến thành đóa hoa có thể di động và không thể di động. Bọn họ phiêu tán về phía đảo Hoa Hồng, điên cuồng truyền bá sương mù không thể diễn tả nổi. Trên Hoa Hoa đảo, trong một tòa động phủ, nơi này là một vị tu sĩ chân pháp cảnh, bởi vì thực lực không mạnh, cho nên cũng không có ra chiến trường. Lúc này, hắn đã nhận ra một loại yên tĩnh, toàn bộ Hoa Hồng đảo dường như trở nên vô cùng yên tĩnh. Trong lòng của hắn đột nhiên cả kinh, tựa hồ đã nhận ra dị thường. Hắn nhanh chóng rời khỏi động phủ, nhìn về phía toàn bộ đảo Hoa Hoa. Vị trí của hắn nằm trên một ngọn núi ở rìa đảo Hoa Hoa. Khi ánh mắt của hắn nhìn thấy tình huống bên trong đảo Hoa Hoa, cả người đều nổi da gà. Hắn nhìn thấy là sương mù vô biên vô hạn. Trong những sương mù này dường như có thân ảnh quỷ dị đang lóe lên. Chỉ nhìn thấy, hắn đã cảm thấy trong lòng dâng lên một loại ác hàn. Không có bất kỳ do dự nào, hắn trực tiếp bay khỏi Hoa Hoa đảo. Một đạo phù truyền tin thần bí đã bay lên hư không. Truyền tin phù hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào trong biển mây vô tận một loại logic thần bí nào đó. Dọc theo lực lượng logic, truyền bá về phương hướng rất nhiều cường giả đảo Hoa Hoa. một biến cố kinh khủng đang nhanh chóng hội tụ. Ngay khi người này phát ra tin tức, trong minh minh, trên biển mây vô tận tựa hồ có tồn tại gì đó phát giác được biến hóa nơi này. Trên một hòn đảo to lớn, bốn phía đều là mây mù sóng cả mãnh liệt. Một đạo thân ảnh bao phủ trong 48.000 quang huy đột nhiên mở mắt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đảo Hoa Hoa. Làm sao có thể, trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ chấn động. Trong nháy mắt, hắn nhắm hai mắt lại, 48.000 luồng hào quang thần bí hội tụ trên đỉnh đầu của hắn. Một cái hang động màu đen không tiếng động xuất hiện, 48.000 đạo quang huy xông vào trong đó. Trên bầu trời đảo Hoa Hồng, không biết từ lúc nào bỗng nhiên xuất hiện một cái hố đen to lớn. 48.000 luồng ánh sáng thần bí từ trong đó phun ra ngoài. Rơi xuống đồng thời đã dây dưa lẫn nhau, biến thành một bàn tay vô cùng to lớn. Bàn tay này trực tiếp hoàn toàn bao phủ biển mây vô tận phạm vi trăm dặm của Hoa Hoa đảo. Trong nháy mắt, năm ngón tay chậm rãi khép lại, bao phủ toàn bộ Hoa Hoa đảo vào trong đó. Lúc này, sương mù trên đảo Hoa Hồng đã khuếch tán đến khu vực phạm vi trăm dặm trong biển mây vô tận. Năm ngón tay tràn ngập ra ánh sáng năm màu, đã như một cái khăn tay, đem phương viên trăm dặm toàn bộ hòn đảo hoàn toàn che đậy. Ánh sáng đủ mọi màu sắc phong tỏa tất cả, lực lượng vô hạn sụp đổ về phía trung gian. Cỗ lực lượng này là khủng bố như thế, tựa hồ muốn đem hết thảy thế gian đều quấy thành phấn vụn. Lực lượng không thể diễn tả nổi đang quay cuồng trong mây mù. Vô số sương mù biến thành một đạo thân ảnh, đó rõ ràng là một cái đầu lâu cực lớn, chính là Vạn Hoa Tiên Nhân Bạch Như Quân. Cái đầu cực lớn này vô cùng hoàn mỹ, vẫn phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp mê người như vậy. Nhưng lúc này lại là một mặt lạnh lùng, nhìn bàn tay khổng lồ từ trên thiên giáng xuống, sau đó chậm rãi mở miệng ra. Cái miệng này càng mở càng lớn, bên trong tựa hồ có vòng xoáy vô tận. Một loại lực hút kinh khủng đột nhiên xuất hiện, bàn tay rơi xuống từ trên bầu trời dường như cũng bị lực hút ảnh hưởng. Bàn tay như bị thời không áp xúc thu nhỏ lại, mắt thấy sắp bị hút vào trong cái miệng khổng lồ này. Một màn quái dị đáng sợ như thế, chỉ nhìn thôi cũng làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Ánh sáng vốn đã bao phủ đảo Hoa Hoa dường như cũng đang vặn vẹo. Mắt thấy sẽ bị cái miệng khổng lồ này lôi kéo nuốt vào trong đó. Vừa lúc đó, trong 48.000 quang huy, một loại dao động kỳ diệu trong nháy mắt tăng vọt. Đó là khái niệm logic chân chính, vô hình vô tích. Dường như có mặt khắp nơi, lại dường như tồn tại ở trong lòng bàn tay. Chương 1135, Tổ sư thần uy, tìm kiếm nguồn gốc. 48.000 đạo quang huy thần bí biến thành cự trưởng, vào giờ khắc này phảng phất có năng lực nghiêng thiên lệch đất. Lại dường như có thể nắm bắt hết thảy tồn tại hữu hình vô hình trên thế gian. Trên Hoa Hoa đảo vô số xương khói biến thành đầu mỹ nhân, mở miệng tựa hồ muốn đem toàn bộ bàn tay hút vào trong đó. Giờ khắc này, thời không cũng vặn vẹo. Trên hòn đảo xa trung tâm vô tận Vân Hải, 48.000 tổ sư bàng môn khẽ hít mắt lại. Ánh mắt khép mở như có vô cùng khủng bố đang cuộn trào ở trong đó. Trong nháy mắt, 48.000 đạo quang huy đột nhiên biến đổi, một loại vận luật kỳ diệu từ trong đó tràn ngập mà thành. Giờ khắc này, 48.000 quang huy biến thành cự trưởng. Mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành một mảnh màu sắc đục ngầu. Loại vần đục này vô cùng đặc biệt, phảng phất như tất cả vật chất trên thế gian đều hỗn hợp, một loại cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Bàn tay vốn đang bị hút vào trong miệng mỹ nhân bỗng nhiên trở nên không thể phá vỡ, phảng phất như một thanh thần binh lợi khí. Lực hút thần bí cũng không thể sinh ra bất kỳ hiệu quả nào đối với nó. Bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng khép lại, giờ khắc này thời không tựa hồ cũng đang uốn lượn. Rắc rắc rắc, tiếng thời không vỡ vụn vô thanh vô tức vang lên. Thời không trong phạm vi trăm dặm bên ngoài đảo Hoa Hồng đều đã hoàn toàn sụp đổ. Một cái khe thời không hình tròn xuất hiện, một cự trưởng ở trung ương đang chậm rãi khép lại. Hoa Hồng đảo trong đó dường như cũng đang biến mất, sương khói không thể diễn tả được đang điên cuồng quay cuồng, dung nhan xinh đẹp kia cũng đang vặn vẹo. Từng đóa hoa hiện lên trong sương mù. Những đóa hoa này tràn ngập vô số sắc thái, nhưng tất cả đều là huyết nhục xương cốt tạo thành. Đảo Hoa Hồng giống như biến thành một đóa hoa máu thịt xương trắng, tràn ngập ra vô số khí tức dị thường. Loại khí tức này dường như có thể ô nhiễm tất cả, đang điên cuồng ăn mòn về phía cự trưởng đục ngầu kia. Lúc này, cự trưởng đục ngầu này lại chặn được sự ăn mòn của lực lượng không thể diễn tả nổi. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy từng tia dấu vết quỷ dị không một tiếng động xuất hiện. Những dấu vết này tràn ngập ở trên cự trưởng, tựa như một loại đường vân vặn vẹo, chỉ nhìn thôi cũng sẽ khiến người ta cảm thấy buồn nôn. 48.000 bàng môn tổ sư rõ ràng cảm thấy loại lực lượng này ăn mòn, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Lực lượng không thể diễn tả, thật sự là khủng bố như vậy. Đây mới chỉ là cấp bậc tiên nhân, đã có thể sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với lực lượng của ta. Không hổ là lực lượng ngang hàng với chân lý cuối cùng của logic. May mắn còn không có đại quy mô khuếch tán, hoàn thiện ra lực lượng không thể diễn tả chân chính, nếu không ai cũng ngăn không được. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng đục ngầu trên bàn tay này trở nên càng thêm chói mắt, thậm chí phảng phất đản sinh ra một loại hỏa diễm đục ngầu. Giờ khắc này, dấu vết bàn tay dần dần ăn mòn, ở dưới ngọn lửa thiêu đốt phát ra tiếng xèo xèo. Một loại khí tức không thể dùng ngôn ngữ miêu tả tràn ngập ra, một lần nữa bị ép trở về hoa tươi đảo. Lúc này, khí tức đục ngầu này đang điên cuồng biến hóa. Ngũ quang thập sắc vặn vẹo quang mang, từ đóa hoa huyết nhục này tràn ngập ra. Còn có vô số điểm sáng như phấn hoa tràn ngập trong đó. Giờ khắc này, mây mù màu xám cũng bị nhuộm thành màu sắc máu thịt, ngăn cản ngọn lửa đục ngầu tràn ngập mà đến. Nhưng dưới ngọn lửa thiêu đốt, tất cả biến hóa đều không có ý nghĩa. Tất cả đều bị đốt thành hư vô, không còn lưu lại bất cứ thứ gì. Theo không ngừng áp xúc, toàn bộ hoa hồng đảo đang từng chút biến mất. Đóa hoa máu thịt khổng lồ cũng đang tan biến từng chút một. Vô số xương mù huyết nhục tạo thành đầu lâu mỹ nhân, cũng đang phát sinh tiếng kêu thê lương vặn vẹo. Loại thanh âm này đinh tai nhức óc, tựa hồ muốn triệt để sụp đổ toàn bộ thế giới. Nhưng âm thanh này ngay cả truyền bá cũng không thể truyền bá ra ngoài, bị ngọn lửa vẩn đục cùng bàn tay hoàn toàn bao phủ. Mãi đến cuối cùng, toàn bộ đảo hoa hồng bị nén đến cực hạn, biến thành một quầng sáng vặn vẹo, trong quầng sáng tràn ngập một màu xám thâm trầm. Trong màu xám dường như có một cái đầu đang giãy giụa. Nhưng đến nơi này, tựa hồ không cách nào lại đem nó tiếp tục hủy diệt, chỉ có thể tiến hành tầng tầng phong ấn áp chế. 48.000 bàng môn tổ sư trên mặt vô cùng ngưng trọng, thật sự là đáng sợ, lực lượng hạch tâm không thể hủy diệt, cái này đã ăn cắp một bộ phận lực lượng bản nguyên của thế giới cao duy, chuyển hóa thành lực lượng không thể diễn tả. Nghĩ tới đây, lực lượng của hắn nhanh chóng bày ra một mảnh phong ấn thần bí. Đây là do sức mạnh logic của khái niệm phong tỏa, quả cầu ánh sáng này chìm vào một tầng không gian sâu thẳm của thế giới cao duy. Trong tầng thời không này không tồn tại bất cứ lực lượng gì, chỉ có một khoảng không thuần túy. Trong ánh mắt của 48.000 bàng môn tổ sư lộ ra một tia ngưng trọng. Tuy rằng phong ấn một đoàn lực lượng không thể diễn tả này, nhưng đó cũng không phải là dấu hiệu tốt gì. Thật sự là kỳ quái, lực lượng này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Cũng nên có một lời dẫn chứ. Lúc này, ý chí của hắn xâm nhập vào trong vận mệnh trường hà của thiên cơ nhân quả vũ trụ vô hạn. Hắn đang quan sát tất cả quá khứ hiện tại của đảo Hoa Hoa. Dù bao phủ rất nhiều sương mù, nhưng địa bàn của mình, những người khác cũng không nhúng tay được. Theo quan sát, ánh mắt hắn nhanh chóng nhíu lại. Thú vị, đây là người không có mệnh, thiên mệnh chi tử. Ý chí của hắn nhìn thấy một mảnh thiên cơ tương quan với đảo Hoa Hồng. Tất cả sinh mệnh xuất hiện trong đảo Hoa Hồng, nhân quả bọn họ sinh ra đều hiện ra trong mắt hắn. Trong đó có động vật cũng có nhân loại, tu sĩ, trong đó có một bộ phận bao phủ ở trong một mảnh bóng tối. Điều này có nghĩa là trong thời gian đó thiên cơ xuất hiện vấn đề, bị một loại lực lượng vô hình nào đó nhiễu loạn. Dạng lỗ đen này tại trong biển mây vô tận cũng không tính số ít. Mỗi thời mỗi khắc, trong vũ trụ cao duy đều sẽ sinh ra số lượng không ít người không có mạng hoặc là người có thiên mệnh. Những người này chính là lỗ đen trong thiên cơ. Bất kỳ tồn tại nào tới gần bọn họ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng tồn tại bị ảnh hưởng sau một thời gian ngắn không tiếp xúc với những người này, lại sẽ khôi phục vận mệnh vốn có của mình. Phạm vi bọn họ có thể ảnh hưởng thật ra rất nhỏ, chỉ là thiên mệnh của một vực. Hoặc chỉ có thể ảnh hưởng trong phạm vi nhất định, tu vi của bọn họ bình thường không cao. 48.000 bàng môn tổ sư rõ ràng đã nhận ra sự kiện lần này có liên quan đến người không có mạng hoặc người có thiên mệnh. Căn cứ vào thiên cơ của sinh mệnh xung quanh để suy tính, quỹ tích của đối phương dường như là từ biển mây vô tận mà đến, sau đó đi tới trên đảo Hoa Hoa. Tiếp theo, lại thông qua đảo Hoa Hoa, tiến vào phần mộ trên đảo Hoa Hồng. Xem ra Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.